lời khuyên song thân. Cha má kính thương, sao con cứ muốn viết thư cho cha má hoài, không viết không chịu được. Nếu ngừng vài ngày thì con thấy cái điều con muốn nói với cha má, sao nó tràn ngập lên. Vì thực tế, nếu có viết hoài thì cũng viết không hết. Bên cạnh đó, không biết cha má có thâu lượm được tất cả ý của con không? Con vẫn cứ sợ cha má lơ là, rồi nghe người này nói vào, người kia nói ra, rốt cuộc bao nhiêu thư con gửi về thành ra vô dụng. Thưa cha má, vào giữa thời đại này, tìm một người hiểu lý đạo không dễ đâu. Thì những người hàng ngày đến với cha má, tìm đâu ra một người biết khuyến tấn tu hành, làm thiện, nhất là ủng hộ chuyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới, là chuyện giống như huyền thoại, như trên trời rơi xuống, khó cho một người bình thường hiểu tới. Dù ngay trong nhà bà con, anh em, chú bác của mình, chưa chắc đã có người thức tỉnh, chứ đừng nói chi đến người bên ngoài. Ấy thế, đem chuyện giải thoát này mà bàn với người không biết đạo, thì tốt hơn đừng bàn. Cái bệnh nặng nhất của chúng sanh trong thời này là nghiệp chướng, đã kết tập lâu đời nhiều kiếp. Nó kết thành một khối vô minh kiên cố, muốn phá nó đâu phải dễ. Vô minh lôi kéo theo vô minh, đã là vô minh thì làm sao họ dễ dàng chấp nhận giác ngộ. Mình hồi giờ chung sống trong cái vô minh bất giác đó, mình nhậu lai rai với họ, mình ơn nghĩa thị phi với họ, mình đánh cờ tướng với họ. Bỗng nhiên mình muốn thoát ra, làm sao tránh khỏi sự dị nghị gièm pha. Cho nên nếu tâm mình không vững sẽ không đi được. Niềm tin vừa mới lóe lên có thể bị dập tắt liền. Hậu quả đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc. Chính vì thế mà con muốn viết thư cho cha má, viết hoài là muốn nhắc nhở cha má rằng đời mình phải tự lo lấy, tự mình phải cứu lấy mình. Phải bình lặng lấy chân tánh ra để phán xét thực hư, tự quyết định lý tưởng tương lai. Đừng nên để tâm sao lãng mà bị lung lay bởi những lời mê vọng. Ở đây càng niệm Phật con càng thấm sâu vào lời Phật dạy. Ngủ một đêm sáng ra con hiểu thêm một cảnh giới. Hôm qua ngồi niệm Phật trong niệm Phật đường mấy tiếng đồng hồ ra, bỗng nhiên con lại có sự bừng ngộ thêm về câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Lạ thật, càng ngày con càng thấy vi diệu, càng lúc hình như con càng rõ ràng hơn cái cực kỳ vi linh của âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Con không biết làm sao để diễn tả được sự thấy của con trong những giờ phút bừng tỉnh này. Cứ mỗi lần bộc phát ra một tia sáng, con lại mở kinh ra, lại thấy thêm một điều vi diệu nữa. Lạ quá! Cũng là dòng kinh đó, mình đọc hoài, tưởng là hiểu. Đâu ngờ từng giây phút mình lại thấy nó khác, cao hơn, thâm hơn, ý nghĩa rõ hơn. Trong lúc ngồi niệm Phật, con chợt thấy sao giữa mình với Phật không còn khoảng cách nữa. Muốn về với Phật sao dễ quá đi. Như trước đây nghĩ ra nước ngoài khó lắm. Cô ba trung ái, xem chỉ tay, đoán tử vi, nói con sau tuần bị triệt, không thể đi được. Nhưng con đã đi được, có gì đâu mà khó. Tại tự mình không muốn đó thôi. Bây giờ đi tới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A-di-đà, cũng giống như vậy thôi. Đi vượt biển còn bị nguy hiểm, còn bị sóng đánh chìm tàu. Chứ đi về Tây Phương thì được khuyến khích, được giúp đỡ, được tiền hô hậu ủng, thì làm sao khó được. Hơn thế nữa, người ủng hộ mình không phải là người thường, mà là một đấng chí tôn vô thượng, là Phật Trung Chi Vương, là Đức Phật A-di-đà. Cộng thêm nữa, chư Phật mười phương đều gia hộ, Long Thiên Hộ Pháp, chư Đại Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho mình. Cha má nghĩ thử, trong điều kiện tuyệt đối an toàn đó, mình đi khó hay dễ? Con chợt nghĩ đến điều này, tự nhiên tâm thần phấn khởi lạ thường. Rõ ràng, con vừa ngộ thêm một điều nữa, một cảnh giới sung sướng khó tả được. Phật A-di-đà có lời nguyện này: khi ta thành Phật, mạng sống lâu vô lượng, trong vô số hàng thinh văn, trời, người, mạng sống của họ cũng lâu vô lượng. Nguyện 15. Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành bậc duyên giác, ở trong trăm ngàn kiếp đều cùng nhau đếm tính. Nếu biết được số lượng kia, ta thề không thành bậc chánh giác. Nguyện 16, Kinh Vô Lượng Thọ. Lạ không, số lượng người ở cõi Tây Phương tịnh độ như vậy là quá đông, quá nhiều, nhiều đến nỗi không thể đếm được nữa. Dưới địa cầu chúng ta, người đông, nên người ta đang lo nạn nhân mãn. Đông, nhưng dù sao cũng còn đếm được, là hiện nay cỡ hơn 6 tỷ người. Còn ở cõi Cực Lạc thì chư thượng thiện nhân đông đến nỗi trăm ngàn kiếp đếm không xuể. Thì thử hỏi cái số lượng ấy nhiều đến mức độ nào. Điều này trong kinh Phật nói cách đây mấy ngàn năm rồi, chứ mới đây đâu. Nhớ lại một câu kinh, bừng tỉnh thêm một điều, là điều kiện để về đến cõi Cực Lạc quá dễ dàng, mà hồi giờ mình không biết. Điều kiện chỉ cần người nào nguyện sanh về nước ta, niệm đến 10 niệm, nếu không được sanh, ta thề không thành bậc chánh giác. Duy trừ tội ngũ nghịch, thì báng chánh pháp. Nguyện 18. 10 niệm này là niệm trước khi lâm chung. Như vậy, bất cứ ai trước khi lâm chung muốn sanh về Cực Lạc, mở lời niệm được 10 câu A-di-đà Phật, thì được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về Tây Phương. Vĩnh viễn an nhàn tự tại, bất sanh bất tử. Vì quá dễ dàng, cho nên hồi giờ rất nhiều người từ khắp mọi quốc độ vãng sanh về đó. Từ nhiều kiếp đến nay, biết bao nhiêu mà kể. Nên nhớ một kiếp không phải là một đời. Hơn nữa, hễ về đó rồi thì sống hoài không bao giờ chết, thì làm sao số lượng không cao cho được. Ấy thế mà vẫn còn vô lượng chúng sanh bị triền miên đọa đày trong 6 đường khổ não. Tại sao vậy? Thưa cha má, tại họ không chịu tin. Người có tu hành nhưng lại coi kinh Phật giống như một thứ quyền thuyết đưa ra để khuyến khích mà thôi, dụ thị cho con người sợ mà tránh làm điều sai trái thôi, chứ trong thâm tâm họ không tin như vậy. Hễ không tin thì không đi, không đi thì không bao giờ tới được. Trong khi đó, khi còn phát hiện có người vãng sanh thật sự, mở kinh ra ấn chứng rõ ràng như 2 + 2 = 4, con giật mình tỉnh ngộ. Lời Phật dạy trong kinh điển đúng sự thật, chứ không phải là quyền thuyết. Ngài muốn độ tận chúng sanh, Ngài nói toàn sự thật mà con người không chịu nghe theo, lại cứ khai thác theo kiến thức của thế gian. Vô tình họ biến kinh Phật trở thành một thứ triết lý phi thực, thật oan uổng. Chứ thực ra Phật pháp vừa cao siêu vừa thực tế. Cao siêu vì nói những cảnh giới mà loài người chúng ta không thể hiểu nổi, ví dụ như cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thực tế là vì cảnh giới đó có thực. Một số người Việt Nam niệm Phật vãng sanh trong khoảng vài năm trở lại đây đã xác định rõ ràng. Năm ngoái, còn qua bên Pháp cũng nghe có vài người vãng sanh. Như vậy số lượng người vãng sanh về nước Phật khá nhiều chứ không ít. Nội người Việt Nam mình thôi, trong vòng mấy năm cũng đếm đến mấy chục người. Người Tàu họ vãng sanh nhiều hơn vì họ tin tưởng nhiều hơn, tu hành nghiêm chỉnh hơn. Còn các dân tộc khác nữa thì sao? Điều này chứng minh được rằng số người vãng sanh về nước Cực Lạc trở thành bậc bất thối Bồ Tát nhiều không đếm xuể. Trong kinh Phật nói, giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, tất thành duyên giác, ư bá thiên kiếp, tất cộng kế giáo, nhược năng chi kỳ, lượng số giả, bất thụ chánh giác. Vô Lượng Thọ, phẩm 6, nguyện 16. Nghĩa là, giả như trong 1 tỷ thế giới, tất cả chúng sanh đều trở thành bậc duyên giác, trong 100.000 kiếp cùng nhau đếm số Bồ Tát trên cõi Tây Phương, mà đếm được số lượng, thì Đức Phật A-di-đà thề không thành Phật. Một lời nói của một vị Phật đã thành Phật rồi, đâu phải để nói chơi. Chắc chắn đúng như vậy. Thưa cha má, cha và má đều là người có tu đạo, chắc phải hiểu cái kiếp người lần đận lao đao, vài chục năm vô thường khổ não, chạy đôn chạy đáo, rốt cuộc cũng hoàn về tay trắng. Nếu mà sơ ý, ta cứ bơi mãi trong biển khổ trầm luân, ta bơi bao giờ cho tới bờ bến giác? Bên cạnh đó có chiếc thuyền Bát Nhã, Đức Phật đứng trên thuyền đưa tay xuống cứu ta lên, ta không chịu đưa tay. Mình đang bị đọa đày trong 6 đường khổ cực. Phật tới, bảo hãy niệm Phật đi, để ta cứu cho. Thế thôi mà ta không chịu. Đi được hay không, chỉ cần một cái đưa tay lên, giữa Phật và ta rõ ràng cách nhau chỉ có một niệm. Một niệm Phật thôi để thành Phật. Như vậy mà người ta không chịu niệm. Uổng biết chừng nào. Tội nghiệp thực. Cha má hãy nghe lời con đi. Viết thư cho con. Con cần biết cha má đã thực sự bắt đầu niệm A-di-đà Phật hay chưa. Khi biết được sự vãng sanh của người niệm Phật, họ ra đi trước phút lâm chung, nghĩa là họ còn đang sống mà niệm Nam-mô A-di-đà Phật và từ giã đi theo Phật. Họ sống mà đi chứ không phải chết mới đi. Họ từ từ ra đi nhẹ nhàng thoải mái, giống y hệt như kinh Phật dạy. Thế ai kiên cố bất thối, phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, chú giả bất đoạn, lâm thọ trung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã quốc. Phẩm 6, nguyện 20, kinh Vô Lượng Thọ. Nghĩa là, hễ người nào tâm cương quyết không thối chuyển, đem căn lành hồi hướng, nguyện sanh về nước ta, một lòng niệm ta, ngày đêm không gián đoạn, khi lâm chung, ta cùng chư Bồ Tát hiện ở trước mặt, trong khoảng giây phút liền sanh về nước ta. Họ biểu diễn sự vãng sanh giống y hệt như lời Phật dạy. Rất nhiều người như vậy, chứ không phải ít. Vì mình không có duyên nhìn thấy, mình không đủ phương tiện thông tin đi đến để thăm tận mặt. Vì mình cứ lo làm ăn từ sáng tới chiều, không còn giờ để chứng kiến cảnh người ta niệm Phật vãng sanh về với Phật, chứ không phải không có. Ví dụ như năm 1996, bà Huỳnh Ngọc Tuyết ở Mỹ niệm Phật được vãng sanh. Trước khi vãng sanh, con gái bà gọi điện thoại hỏi Hòa Thượng Tịnh Không, vị thượng thủ Tịnh Tông thế giới, người làm lễ quy cho con. Trong điện thoại ngài nói rằng Tam Thánh Tây Phương cùng chư thượng nhân đang chờ trước cửa, muốn đi lúc nào cứ đi. Từ xa trong điện thoại ngài cũng biết được Tam Thánh Di Đà Quán Âm Thế Chí đang chờ trước cửa, trong khi con cháu ở đầy nhà không hay biết gì hết. Khi vãng sanh, quang minh của Phật chiếu tới thân thể bà, làm sáng cả gian phòng. Căn phòng đó thấp nhỏ, nấp sau dãy nhà lầu cao chọc trời, quanh năm không có chút ánh sáng lọt vào. Khi vãng sanh, mùi thơm xông ra khắp nhà, lan ra tới bên ngoài, cả hàng mấy thước đồng hồ. Theo như ngài Tịnh Không giải thích, đó là chư thiên tới chiêm ngưỡng một vị đang về Tây Phương. Chuyện niệm Phật vãng sanh Lưu Xá Lợi, con đang nhờ người đem về cho cha má, nhớ đọc và xem hình. Cho nên, có tu mới có chứng, có đắc mới thấy, sự vi diệu không thể giải thích được. Cha má ơi, sở dĩ con viết thư về cha má liên tục, cứ nói chuyện niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc, là vì con thật sự thành tâm muốn cứu cha má trong một đời này. Thọ mạng mỗi người đã định sẵn rồi, cầu giữ cái xác thịt này trường thọ là vọng tưởng, thiếu thực tế, mê muội, hão huyền. Vì con người mê muội, quá sợ chết, cho nên thường tạo nên những tư tưởng sai lầm, những hành động oan uổng cho người thân. Họ cứ mơ chuyện hão huyền, người thân sống mãi, cho nên việc sanh ly tử biệt trở thành nỗi bi thương thống thiết. Chứ không ngờ rằng cuộc đời của mỗi người không bao giờ chết cả. Chúng ta vẫn tiếp tục sống, nhưng sống ở cảnh giới khác mà thôi. Chính con đã chứng thật được một sự thật mà trí óc bình thường của con không thể tưởng tượng được. Bao nhiêu người cho đó là hoang đường huyền thoại, chứ còn con dứt khoát khẳng định nó sự thực không còn chối cãi được nữa. Thực sự có thế giới cực lạc thật là siêu tuyệt. Vì quá siêu tuyệt, vượt khỏi sự suy tưởng của con người, cho nên không thể nào dùng lý lẽ bình thường để hiểu. Trong kinh Phật nói đúng, thẳng thắn ngay thật, có chứng minh cụ thể. Trên thế giới này chưa có tôn giáo nào dám đưa ra sự chứng minh rõ rệt hùng hồn như vậy cả. Cha má hãy niệm Phật đi. Ngày nào cha má chưa viết thư cho con hứa niệm Phật, con còn nhắc hoài. Nếu lỡ mất cơ hội này, ngàn kiếp sau chưa chắc sẽ gặp lại đâu cha má à. Cuộc đời này trước sau ai mà không ra đi. Cha má nghĩ thử coi, chiêu tồn tịch vong, sát na dị thế, nghĩa là sáng còn tối mất, một tích tắc đã qua thế giới khác rồi, còn đâu mà tham với tiếc cái xác thân này. Chỉ cần sơ ý một tích tắc thôi, con muốn tìm cha tìm đâu cho ra, con muốn tìm má tìm đâu cho thấy. Mà dù có thấy đi nữa cũng không cách nào cứu được nữa rồi. Ván đã đóng thuyền, trôi theo dòng sanh tử vô biên, ai theo nghiệp đó, làm sao cứu được? Khi mình ra đi, mình trôi theo dòng nghiệp báo vô tận, vô cùng, vô phương. Trong đó, mình dễ gì làm chủ được? Khi trời mưa lụt, nước dâng tràn bờ, đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn chảy, cha má thả một cành cây, rồi sau đó thả thêm một mảnh cây nữa, và nhìn thử coi, hai mảnh cây ấy có gặp nhau được hay không? Mỗi mảnh trôi dạt mỗi phương. Cho dù có thả cùng một lúc, nó cũng tách ra, dễ gì gặp lại. Dòng nước cuồn cuộn là dòng nghiệp lực, hai mảnh gỗ là nghiệp chướng, là thần thức của chúng ta. Dòng nghiệp lực nó dày vò thần thức chúng ta giống như vậy đó. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Dù có nổi, cũng bị trôi tuột tới một phương trời vô định. Kẻ nam người bắc, chứ chắc gì gặp lại. Đâu dễ gì ta trở lại căn nhà từ đường để thọ hưởng. Còn không, vụng tu thì chìm, nó dì mình xuống tận lớp bùn đen, âm u mịt mù, biết ngày nào lên. Thọ lãnh quả báo này chỉ có đơn độc một mình chịu mà thôi. Không ai đến thăm nom, han hỏi mình được. Viết đến đây, con chợt nghĩ đến thím Năm. Chú Năm mất, thím Trung Tình xây nấm mộ bên cạnh để chờ ngày xuống âm ti gặp lại chú. Thật đáng thương. Với cái nhìn thế tục thì thấy có nghĩa tình, còn khi đã hiểu đạo thì đây là việc làm điên rồ, tự mình dẫn mình vào con đường cùng đọa lạc mà không cứu vãn được gì cả. Chà má, nên vì lòng từ bi ai mẫn mà đánh tiếng cảnh cáo thím, chứ không thì tội nghiệp lắm. Thưa cha má, con thương cha má, con khuyên cha má niệm Phật. Má thương cha, má nên khuyên cha niệm Phật. Cha thương má, cha nên nhắc nhở má niệm Phật. Cha má thương con cái, cha má hãy dạy các anh chị em, con cháu đều niệm Phật. Thương nhau, phải cùng nhau niệm Phật, cùng cầu về một nơi. Đó là con đường tuyệt diệu nhất mới gặp nhau được thôi. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, chư thiên nhân dân cùng với những loại côn trùng nhỏ nhít, khi đã sanh về nước ta, đều trở thành Bồ Tát. Phẩm số 5. Sanh về đó, tất cả chúng ta đều trở thành chư thượng thiện nhân, cầu hội nhất xứ. Kinh A-di-đà. Thượng thiện nhân đây không phải là người, mà đều là Bồ Tát cả. Con sẽ gửi về quyển sách Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi của chú Tịnh Hải ở Mỹ, vừa mới thu thập mấy năm nay thôi. Cha má hãy đọc kỹ đi, sự thật đó. Những bộ óc trái tim, bằng máu huyết, bằng thịt xương, mà dưới sức nóng lò thiêu tới 2-3 ngàn độ, có thể làm chảy nhão sắt thép, nhưng không cháy nổi nhục thân của người khi đã đắc đạo. Nó đã trở thành kim cang, na la diên thân. Nguyện 32, phẩm 6, Vô Lượng Thọ. Ngài Thích Thiền Tâm, người viết quyển Niệm Phật Thập Yếu, ngài để lại cái răng Xá Lợi mà người ta dùng máy cắt, khoan, đục, chỉ có nẹt lửa chứ không chảy chụa gì cả. Cái răng trong miệng ngài, nó nghe tiếng niệm Phật đã trở thành kim cương bất hoại. Sự linh diệu của tiếng niệm Phật không thể nào nghĩ bàn được. Khoa học nào dám đứng ra giải thích? Có nhà bác học nào dám mở lời biện bạch? Khắp nơi trên thế giới, nhiều nhà tu hành vãng sanh lưu lại luôn cả nhục thân hàng ngàn năm, 200-300 năm. Ở Thái Lan, có vị sư lưu lại nhục thân 2-3 năm nay rồi, không ướp thuốc thang gì cả. Cha má ơi, con thương cha má nhiều lắm. Nhưng cái thương khi hiểu được đạo khác lúc còn đang mê mờ thế tục. Khoảng thời gian lưu lại trên thế gian này thực ra không đáng gì cả so với thời gian vô thủy vô chung. Người chết đi rõ ràng không mất. Trong thư mười phương, con kể chuyện người bạn kỹ sư của con bị con ma nữ chạy theo vào nhà, đeo theo sát bên mình mấy ngày, làm cho hắn kêu cầu cứu thất thanh. Càng chứng tỏ mà người không phải chỉ thấy vào cái xác thịt mà thôi đâu. Có người chết làm quỷ, có người làm ma, có người làm trâu bò chó mèo, có người xuống địa ngục, lên thiên đàng, có người thành Bồ Tát, Phật. Ta tu đúng cách, theo đúng chánh pháp, ta trở thành Bồ Tát, Phật chỉ trong một đời này thôi. Nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai chắc chắn thấy Phật và sẽ về với Phật, viên mãn một đời thành Phật, vĩnh viễn thoát khỏi kiếp luân hồi đọa đày. Thưa cha má, con muốn nhắc lại lời này là có thể chính cha má là người có đại phúc đại thiện nhất trong dòng tộc gia phả của mình. Từ cổ thủy đến nay chưa ai bì được. Ngay như bà nội ông bảy, suốt đời tu hành nhưng chưa chắc đã thoát, trong khi cha má có được những đứa con tha thiết khuyến tu. Nếu thiện căn đã phát lộ thì chính cha má sẽ ghi vào lịch sử của dòng tộc mình, người đầu tiên đắc đạo vãng sanh thành Phật. Nhớ ngày bà nội lâm chung, bà đau quằn quại tháng này qua tháng khác. Những ngày cuối cùng, bà chống đối kịch liệt việc trích thuốc truyền nước biển. Nhưng các chú, các cô, người nhà cứ đè tay, đè chân, không cho bà dãy giụa để người y tá truyền bình nước biển. Còn những người con khác thì kêu réo khóc than: "Mẹ, cố gắng sống thêm mẹ ơi." Họ thật sự tỏa được lòng thương bà nội, nhưng kết quả thì sao? Bà lúc đó đã cấm khẩu, đã đuối sức, đầu óc bà đã quay cuồng, đau khổ trong những cảnh giới hãi hùng. Bà thèm một giây phút yên lặng, con cháu lại không cho. Bà giận đến nỗi mắt bà trợn lên chống đối, nhưng con cháu không chịu vâng lời, cứ việc làm theo cái suy nghĩ nông cạn của mình. Cha má nên biết, người sắp lâm chung, thân thể của họ đau nhức như con rùa đang bị lột cái mai. Lúc đó bất cứ một động tác nào động đến thân thể sẽ làm cho người bệnh đau đớn không thể chịu nổi. Tội nghiệp cho bà nội, bà sinh ra nhiều người con, người thì theo tiên, người thì theo thần, người thì theo vô thần, không một người nào theo Phật, niệm Phật chân chính cả, cho nên mới xảy ra cảnh tượng bi thương đó. Giờ phút quan trọng nhất cuộc đời, bà cần một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để bà nương theo quang minh của Phật mà siêu sanh, nhưng không được. Trong khi con cháu cứ nhào vô gây sự đau đớn, tạo cho tâm bà sân nộ, gây cái nhân đọa lạc vào cảnh tối tăm. Thưa cha má, vì không hiểu đạo, con cháu cứ việc làm những chuyện đại nghịch bất hiếu một cách tự nhiên, thật thương tâm quá. Thưa cha má, con đã nói đến cùng lý lẽ, con tha thiết tỏ bày đến rơi nước mắt. Con thương cha má, con nguyện cứu được cho cha má. Đến giờ phút này mà cha má không nghe theo thì con cũng không còn biết làm sao được nữa. Còn như cha má đã ngộ được, hãy thành tâm làm ngay việc này: thân thờ A Di Đà Phật, tâm nghĩ A Di Đà Phật, miệng luôn niệm A Di Đà Phật, một lòng nguyện cầu về cực lạc thế giới, chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây Phương cực lạc, một đời thành Phật. Chính cha má sẽ chứng minh cho mọi người cùng thấy việc này. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong, Úc Châu, ngày 10 tháng 4 năm 2001. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Lời Phật dạy. Lời khuyên song thân. Kính cha má, sắp sửa có người về Việt Nam, con gửi thư về thăm cha má, cộng với mấy băng thuyết pháp và mấy món quà nhỏ cho em thứ niệm Phật. Trong anh chị em nhà mình đã có người nghe theo lời con khuyên, vậy cũng là đại phước rồi. Em thứ niệm Phật, em thứ được hưởng thiện lợi. Cha má niệm Phật, cha má được hưởng thiện lợi. Ai tu nấy đắc, không ai tu dùm cho ai được cả. Cái lo lắng lớn nhất của con hiện giờ là cha má tuổi già sức yếu, việc tu hành giải thoát trở thành vấn đề tối cấp bách và quan trọng. Khi cha má nhận được một số băng thuyết pháp thì cố gắng nương theo đó tu tập. Những thư này chỉ là cái đầu mối cho cha má tiếp nhận lời pháp thôi. Trong suốt thời gian qua, con liên tục viết thư về cha má, cũng chỉ nhắm tới một chuyện là cố gắng khơi cho được cái đầu mối đó, để từ đó cha má đi vào con đường Phật đạo, pháp môn giải thoát. Khả năng của con nhiều lắm cũng chỉ giúp cha má thấy rõ cái đầu mối đó thôi. Còn có ngộ nhập vào sự giải thoát hay không, hoàn toàn tùy theo quyết tâm của cha má, chứ con không thể nào đi dùm cho cha má được. Nhận thư, con không biết cha má có giờ đọc không, có thích thú không, có nhận thấy được cái tầm quan trọng của nó không. Nếu càng đọc mà cha má càng cảm thấy vui, cảm thấy phấn khởi thì con mừng lắm. Một ngày rất gần cha má sẽ thấy được sự an lạc vì tìm được nguồn sáng để đi. Còn nếu ngược lại thì đó là do căn phần của cha má. Cha má cứ bình tĩnh thoải mái rồi suy nghĩ. Dù sao đi nữa con cũng moi đến tận đáy lòng chí thành chí hiếu để nói. Biết như vậy cha má cũng nên có lần giật mình nghĩ lại. Mỗi lần giật mình hãy bảo em Thứ hay em Mười đọc lại thư của con. Đọc đi, đọc lại nhiều lần. Biết chừng đâu một ngày nào đó cha má sẽ liễu ngộ. Ở đây con vẫn hằng cầu chư Phật gia trì cho cha má. Ngày hôm kia, tức là ngày 17 tháng 4 năm 2001, thầy Ngộ Thông đi giảng pháp ở Sydney về. Thầy nói với tụi con rằng Phật tử Sydney họ tu rất tinh tấn, họ niệm Phật không còn lấy số ngàn nữa mà đơn vị là vạn. Nghĩa là mỗi ngày họ tự đặt tiêu chuẩn 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Có người niệm đến 5 vạn câu Phật hiệu một ngày. Càng ngày họ càng quyết tâm tu hành, họ quyết tâm đi cho đến Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà mới thôi. Ở Việt Nam, mình khó thấy, khó nghe, khó hiểu chuyện này. Nhưng khi đi ra ngoài dạo khắp nơi, con bừng tỉnh, ngỡ ngàng trước những tâm hồn cương quyết, chí thành chí thiết. Thì ra trong kinh Phật nói, con số nhân thiên vãng sanh về Tây Phương vô lượng vô số, không thể nào đếm hết, đó là sự thực. Có một quyển sách tựa đề là Niệm Phật Vãng Sanh Lưu Xá Lợi, con sẽ chuyển về cho cha má đọc. Trong đó có những người Việt Nam vừa mới vãng sanh mấy năm nay. Có người ghi trong sách là thu thập được, còn biết bao nhiêu người vãng sanh khác mà chưa thu thập. Khi sách ấy tới Úc, người đọc được, họ phát tâm tu hành rất nhiều. Con người là vậy đó. Phật dạy rõ ràng trong kinh không chịu tin, phải chờ cho có bằng chứng rồi mới phát nguyện niệm Phật. Đó cũng còn may, có người vẫn còn không tin, tìm đủ lý lẽ để từ khước. Sự thật là gì? Là chính nghiệp chướng quá nặng, che lấp mất cả tánh giác ngộ. Vì vậy họ vẫn chưa chịu cúi đầu lạy Phật, chưa chịu gội rửa tội chướng của mình. Tội nghiệp thay, biết bao giờ họ mới thoát nạn đây. Thấy cái tác dụng của quyển sách khá cao, quý sư ở Sydney mới kêu gọi cho ấn tống tiếp. Quý thầy muốn bổ túc thêm mấy người nữa cũng vừa vãng sanh. Trong đó có một cụ bà vãng sanh cách đây cỡ 1 năm. Bà cụ này con đã từng gặp. Bà là người Việt gốc Hoa. Cách đây cỡ 5 năm, bà bị ung thư đến thời kỳ chót. Bệnh viện cho về nhà chờ chết trong vòng 2-3 tháng. Bà may mắn gặp người ta khuyên buông xả cái thân dã thối này đi cho rồi, niệm Phật cầu sanh về tịnh độ, để một đời này về với Phật thì hay hơn không? Bà tin tưởng không thèm dùng đến thuốc thang nữa, một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bà niệm Phật ngày đêm, cầu cho chết sớm. Thế nhưng 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm trôi qua, bà chờ chết mà không chết. Ngược lại sức khỏe bà càng ngày càng tốt. Năm 1999, bà lên Brisbane giữ khóa niệm Phật 10 tuần tại niệm Phật đường Brisbane. Con gặp được bà trong dịp này. Năm 2000, bà vãng sanh lưu lại rất nhiều xá lợi. Ngày vãng sanh, con cũng có nghe, nhưng Sydney và Brisbane cách xa cả ngàn cây số, cho nên con không tận mắt chứng kiến. Xá lợi của bà hiện phân phát nhờ các chùa ở Sydney. Tính ra, thời gian bà niệm Phật khoảng hơn 4 năm. Thưa cha má, sự vi diệu của pháp môn niệm Phật khó diễn tả được. Bà bác đó niệm Phật cầu cho chết, vô tình bà thoát cái chết từ 3 tháng trở thành 4 năm rưỡi. Bà thoát khỏi tử thần bệnh ung thư để hưởng tròn tuổi dương 85 rồi về với Phật. Rõ ràng nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàng chỉ đáo Tây Phương. Niệm một câu A Di Đà Phật cứu mình vượt khỏi lục đạo luân hồi, vượt ra ngoài tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đi thẳng về Tây Phương với Phật. Chuyện này còn nghi ngờ nữa sao? Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, tổ sư đời thứ 9 Tịnh Độ Tông, khai thị rằng được vãng sanh là nhờ tín và nguyện, phẩm vị cao hay thấp là nhờ công phu niệm Phật sâu hay cạn. Như vậy, một người chỉ cần có lòng tin vững chắc và chí nguyện tha thiết thì được vãng sanh. Còn niệm Phật là để cho phẩm vị cao hay thấp mà thôi. Đây là sự thật. Có người nghe vậy mới nói, bây giờ mình chỉ tin Phật rồi nguyện vãng sanh thôi, đâu cần gì niệm Phật, mình cũng về Tây Phương vậy. Xin thưa thẳng rằng không thể. Tại sao? Vì khi đã có tư tưởng như vậy thì cái tin đó là giả chứ không phải thật. Tin một vài bữa và sau đó thì bỏ luôn. Tin giả thì không bao giờ siêu sanh được cả. Vì người tin Phật chắc chắn không bao giờ dám quên Phật. Tín thì phải tìm mọi cách giữ vững lòng tin, củng cố nhắc nhở lòng tin. Trong tâm không bao giờ lý ra Phật, nghĩa là phải niệm Phật. Niệm Phật để nhớ Phật, niệm Phật để làm Phật, niệm Phật để tâm thanh tịnh, niệm Phật để khống chế phiền não, niệm Phật để tâm mình chỉ còn có Phật, ngoài Phật ra không còn thứ gì khác lọt vào tâm cả. Đó mới là tin Phật. Phật tức tâm, tâm tức Phật, chính là chỗ này đây. Đã đến cảnh giới này mới chắc chắn về tới Tây Phương thành Phật. Còn người chỉ nói tín xuông mà không niệm Phật thì tin đó là miệng tin chứ không phải là tâm tin. Dù họ có nhớ Phật, chắc chắn cũng chỉ nổi trong một vài ngày, thậm chí vài phút thôi. Sau đó tâm họ đã bắt đầu điên đảo, thị phi, bắt đầu hơn thua xả láng rồi. Hễ không niệm Phật thì sẽ niệm tiền bạc, niệm quốc đất, niệm vườn rau, niệm yêu thương, niệm ganh tị, niệm buôn bán, vân vân. Lúc đó Phật đâu còn nữa. Tin như vậy, dù lúc mới phát khởi có cao như núi, nó cũng sụp đổ tan tành theo nghiệp chướng phiền não thế gian. Lòng tin sụp đổ rồi thì nguyện kia làm sao còn tồn tại. Ấy thế, Ngài Ngẫu Ích nói tín là thành tín, là thâm tín, là thực tín, chứ không phải là sơ tín, tùy hứng tín. Có thực tâm tin mới có thiết tha phát nguyện. Đã thiết tha về Tây Phương rồi thì ai dám lơ là việc niệm Phật. Vì thế, tín nguyện hạnh tuy ba mà một, một mà ba. Được một điều thì tất cả ba điều đều đầy đủ vậy. Niệm Phật tới nhất tâm bất loạn thì vãng sanh thượng phẩm. Nhưng thực ra dễ gì đã được cảnh giới đó. Như vậy làm sao vãng sanh dễ dàng được? Thưa cha má, đối nghiệp vãng sanh, nghĩa là nghiệp chướng vẫn còn nhưng nhờ gia lực của Phật mà được vãng sanh. Đây là một điều kiện di dân vô cùng thù thắng mà Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện để cứu độ chúng sanh. Đây là phương tiện độ sanh cực kỳ vi diệu, cực kỳ rốt ráo, nên tất cả chư Phật mười phương đã đồng thanh hội niệm. Chính vì thế mà câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đã trở thành một siêu lực lượng không thể nghĩ bàn, có thể cứu độ tất cả chúng sanh trong cửu pháp giới, từ đẳng giác Bồ Tát cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, một đời bình đẳng thành Phật. Cho nên, một người chỉ cần có lòng tín tâm nơi Phật vững chắc, phát nguyện vãng sanh thiết tha chân thực, thì tự họ thấy rõ con đường đi, tự họ ngày đêm không rời câu Phật hiệu. Bao nhiêu người vãng sanh một cách tự nhiên, trước sự ngỡ ngàng của khoa học, cái năng lực này chỉ có Phật mới làm nổi thôi. Sự việc này đã vượt xa tri thức của nhân loại. Muốn giải thích cũng giải thích không được. Muốn tìm hiểu, không thể hiểu nổi. Phật nói, đây là pháp môn nan tín chi pháp. Dù cho hàng Bồ Tát cũng không thể hiểu được. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu thôi. Bồ Tát cũng chỉ có thể dùng lòng tin mà vào đất Phật. Trong giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, có một đoạn Ngài nói, phát tâm Bồ Đề, tức là phát đại nguyện cầu vãng sanh. Tâm nguyện cầu vãng sanh này, tức là tâm Bồ Đề vô thượng. Một mực chuyên niệm, nhất tâm về một phương hướng, chuyên niệm Phật A-di-đà. Người như thế chính là đương cơ. Chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn này, không có một người nào không vãng sanh. Do đó Đại sư Thiền Đạo nói, 100 người tu, 100 người vãng sanh. 1.000 người tu, 1.000 người vãng sanh, gọi là muôn người tu, muôn người chứng. Đại sư Thiền Đạo là đệ nhị tổ sư Tông Tịnh Độ, người đời Đường. Ngài chuyên niệm Phật. Có lần ngài niệm Phật, cứ mỗi câu Phật hiệu từ trong miệng phát ra một đạo hào quang dài. Câu này tiếp câu khác, hào quang tiếp tục kéo dài như vậy, thần không thể tưởng tượng được. 100 người tu, 100 người chứng, 1.000 người tu, 1.000 người chứng. Câu nói giống như trò đùa, nhưng đó là sự thực. Ngài Vĩnh Minh Diền Thọ là Phật A Di Đà tái lai, cho nên trong nhà Phật lấy ngày vía ngài làm ngày vía Đức A Di Đà. Ngài là một thiền sư, nhưng khi ngộ đạo lại ngộ từ câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Khi thấy hàng đệ tử so đo giữa thiền và tịnh, ngài cảnh cáo rằng: hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu tha lộ, vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Những người niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới, nếu cứ một lòng trung thành niệm Phật, không một người nào không đắc đạo. Thế gian chưa có pháp môn nào vi diệu kỳ lạ như vậy được. Khi đã hiểu được lý đạo nhiệm mầu rồi, cha má mới thấy người niệm Phật là người có thiện căn phúc đức sâu dày nhất trong tất cả mọi giai cấp chúng sanh. Những người dù có giỏi tới đâu, có danh vọng địa vị cao tới đâu, có tu hành lâu tới đâu, có chức sắc lớn tới cỡ nào, nếu không niệm Phật, theo như ngài Tịnh Không nói, đó cũng chỉ là người tầm thường mà thôi. Chức quyền càng lớn càng tạo nhiều ác nghiệp, quả báo chắc sẽ là tam ác đạo. Người mà say sưa làm giàu, đến khi mạng chung, họ vì tiếc của nên rất dễ đầu thai thành những con vật giữ của, như con chó chẳng hạn, hàng ngày cứ lảng vảng trước nhà để giữ của. Oái oàm thay, giả như họ sinh ra những đứa con vô đạo, thích ăn thịt chó, thì hậu quả còn thê lương biết chừng nào. Như vậy, họ làm sao sánh bằng với bà bác bị bệnh ung thư, 85 tuổi, niệm Phật vãng sanh ở Sydney. Thưa cha má, cuộc đời như áng phù vân, thì sao còn chấp vào đấy để ngàn đời mê muội sầu đau? Từ trước còn có gửi về cha má hình của Hòa Thượng Tịnh Không, con chụp ngài trước di ảnh của bà Hán làm quản tràng của hội Tịnh Tông. Bà Hán là một đại triệu phú ở Đài Loan và Tân Gia Ba. Tài sản của bà nghe nói phải giật mình. Thế mà khi ngộ đạo, bà đem hầu hết tài sản ra cúng dường cho người niệm Phật. Bà xây dựng nhiều đạo tràng và nuôi hàng trăm tăng ni, nuôi tất cả những người đến đạo tràng niệm Phật, không nhận một đồng phí tổn. Bà đem tài sản tính bằng đơn vị bạc triệu đô la mà bà đã khổ công kiếm được suốt đời ra, chỉ để mua cho được một tấm vé về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà. Ở Mã Lai, có những người ngộ đạo, họ dốc hết tài sản cả 10 triệu đô la để xây đạo tràng, để in kinh, in tượng Phật, cúng dường cho mọi người niệm Phật. Một khi đã liễu ngộ được đường giải thoát rồi, thì tất cả tiền tài, danh lợi, ơn nghĩa của thế gian trở thành cái chướng ngại đáng kể, trói buộc con người trong luân hồi lục đạo. Cho nên, họ tìm cách xả bỏ cho hết để tạo phước đức, lót đường về tới cảnh giới Tây Phương. Nhìn thấy những tâm Bồ Tát đó, nghĩ lại những người đi cuốc từng lát đất, làm thuê từng ngày để kiếm từng bữa cơm, mà tâm vẫn cứ hách dịch, vẫn cứ cho cuộc đời này là sướng, là sang, không thèm nghĩ đến cơ giải thoát. Đây không phải là điều đáng thương sao? Thưa cha má, tới ngày hôm nay tất cả thư con gửi về chỉ nhắm tới một điều, là để củng cố niềm tin vững chắc cho cha má mà thôi. Có được niềm tin vững chắc rồi, thì con từ từ gửi dần tài liệu Phật Pháp về để cha má nghe, theo đó mà tu tiến. Thường thường từ trước tới giờ, mình sống chung hòa với bà con hàng xóm, ít người hiểu đạo. Họ đều mơ hồ trong sự giải thoát, nên khi nói đến Tây Phương Cực Lạc thì ai cũng nghĩ đến chuyện chết. Họ sợ hết hồn vía. Thế không biết Phật, không hiểu đạo, họ thường bàn chuyện tầm phào, làm lung lay chí nguyện vãng sanh của mình. Nếu cha má không vững lòng tin, không quyết tâm đi, thì tiếc cho một đời làm lành, đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc. Bao nhiêu lời tha thiết khẩn cầu của con hướng về Trà Mã sẽ tan thành theo mây khói. Để nhớ, ăn chay làm lành không phải là chánh yếu của tu hành. Làm lành mà không có trí tuệ vẫn dễ tiếp tay cho tội ác, tạo nghiệp đọa lạc trong sinh tử luân hồi. Còn khi niệm Phật thì tự nhiên làm thiện, nhưng thiện này được soi sáng bởi quang minh của Phật, không thể sai lạc được. Trà Mã ơi, đời vô thường, sáng còn tối mất, lỡ một dịp rồi. Thời gian phải tính bằng kiếp, nghĩa là hàng triệu triệu đời, luân hồi, chứ không phải đơn giản. Lúc đó, dù con có thương Trà Mã tới đâu, có thành khẩn tới đâu, có moi luôn quả tim này bầm nhuyễn, đáp thành chữ A-di-đà Phật để cầu cho Trà Mã siêu sanh, cũng khó mà cầu được. Trà Mã có hiểu không? Trở lại chuyện niệm Phật, Phật dạy chỉ cần 10 niệm trước khi lâm chung thì chắc chắn được vãng sanh. Xin Trà Mã hãy lập thệ đi, quyết thề rằng sẽ niệm cho được 10 câu A-di-đà Phật trước khi rời bỏ thân xác này. Chỉ thế mà thôi, đủ rồi. Ở đây chính con cũng vậy, con quyết thề dứt khoát phải niệm cho được 10 tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật trước lúc con lâm chung. Phật A-di-đà đã phát nguyện rằng, người nào phát nguyện sanh về nước ta, dẫu đến niệm được 10 niệm, nếu không được vãng sanh, ta thề không thành bậc chánh giác. Như vậy, mình niệm 10 niệm trước khi lâm chung thì chắc chắn được vãng sanh. Phật đã nói ra một lời không thể nào ngài quên được. Tuyệt đối Phật không bao giờ vọng ngữ. Thì mình còn ngồi đây đặt vấn đề làm chi? Tuy nhiên, quý điều đừng nghĩ rằng 10 niệm là dễ dàng. Người mà bình thường không niệm Phật thì đến thời điểm quan trọng nhất không thể nào niệm được đâu, dù một niệm, dù một phần 10 niệm. Vì thế, người tu niệm Phật họ thường chuẩn bị rất chu đáo. Họ tranh thủ từng chút thời gian để niệm Phật, niệm càng nhiều càng tốt, niệm thành thói quen, niệm thành một thứ phản xạ tự nhiên. Họ trói tâm họ với danh hiệu A-di-đà Phật. Lúc nằm xuống giường, họ cứ thầm niệm Phật cho đến khi thiếp luôn. Khi thức giấc, niệm Phật liền. Người biết niệm Phật không sợ mất ngủ, càng mất ngủ họ càng thích, vì họ có thêm giờ để niệm Phật. Đến một lúc nào đó, ngay trong giấc ngủ họ vẫn niệm Phật như thường. Ở Sydney, có người tự nguyện niệm 50.000 câu Phật hiệu mỗi ngày. Có người hứa còn thở còn niệm Phật. Chính còn đây, nếu ngày nào không đi làm, còn niệm đến 20-30.000 câu là chuyện dễ dàng. Còn đi làm thì khi có giờ rảnh còn niệm, cứ niệm liên tục, không cần đếm. Một hơi thở ít nhất là một niệm. Mình phải tập sự niệm Phật để cho câu Phật hiệu xuất hiện trong tâm liên tục, tự nhiên như cái máy niệm Phật con gọi Trà Mã vậy. Dù mình có liệng nó xuống dưới nước, trước khi nước tràn vào làm tắt nghẽn tất cả mạch điện, thì nó cũng niệm được ít ra 10 tiếng A-di-đà Phật trước khi nó chết. Trà Mã ơi, xin hãy quyết chí đi và đừng chần chờ nữa. Trà Mã có biết không, muốn thành Phật mà còn hẹn thì con ma vô thường nó thích biết giường nào. Hôm trước nói chuyện điện thoại với chị ba, con hay được ông Mười tỉnh bị nạn nước lụt. Tội nghiệp. Ví dụ như trong lúc bị dòng nước cuốn trôi, ông chỉ thốt lên 10 câu Phật hiệu để cầu về Tây Phương, còn tin tưởng chắc chắn rằng ông sẽ được cứu, hoặc là thoát nạn, hoặc là được vãng sanh. Nếu được vãng sanh, thì ông Mười sẽ về báo mộng cho vợ con hay liền, là mình được vãng sanh về với Phật. Khi tìm được xác, xác thân sẽ vẫn còn mềm mại, còn tươi như thường, dù ngâm dưới nước nhiều ngày. Tiếc thay, một đời không tin Phật, làm sao gì biết đến câu A-di-đà Phật để mà niệm. Mà dù có biết Phật đi nữa, nhưng bình thường không niệm Phật, thì lúc đó hồn vía đã thất kinh rồi, làm sao còn niệm được nữa. Cho nên, phải tập niệm Phật là vậy. Tu hành muốn thành được đạo quả, mình phải đạt tiêu chuẩn cao thì mới khỏi uổng phí tâm sức. Tiêu chuẩn cao thì mới tinh tấn công phu, có tinh tấn công phu mới đạt phẩm vị cao được. Hòa thượng tỉnh không dạy, phải cầu cho được thượng phẩm mà tu, nếu lỡ có rớt cũng còn được trung phẩm, tệ quá thì cũng hạ phẩm là giá chót, nghĩa là cũng còn được về tới Tây Phương. Nếu tu tà tà cậu hạ phẩm, lỡ rớt đài thì còn gì nữa mà nói. Cha má tuổi đã lớn rồi, tranh thủ thời gian mà niệm Phật, niệm càng nhiều càng tốt. Nếu sức khỏe yếu thì con đề nghị cứ niệm nhẹ nhàng, niệm theo hơi thở. Thở bình thường, hít vào, rồi theo hơi thở ra niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Sau vài ba tháng quen rồi thì niệm nhanh dần, niệm bốn chữ cho nhanh. Thở vào A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Thế còn thở còn niệm. Khi công phu thành khối thì chắc chắn thành tựu viên mãn. Bà Bảy Tình Bửu mới niệm Phật hơn một năm thôi mà bà đã niệm được rất nhanh và đã thành khối. Một điều phải nhớ là niệm Phật để cầu vãng sanh, đừng vì cái lợi nhỏ mà dùng câu Phật hiệu để luyện khí, luyện thần như đạo tiên mà sau này khó trốn khỏi tai họa. Nên lập thể nguyện vãng sanh hàng ngày, tuyệt đối không nguyện sinh lại làm người, dù là tiên, là hiền, là phú quý. Hồi hướng tất cả công đức tu hành về Tây Phương, nên hồi hướng sau mỗi lần tu hành hoặc sau khi làm một điều thiện lành. Nguyện vãng sanh và hồi hướng phải thật thành tâm, thành ý. Một thời gian ngắn thôi, cha má sẽ thấy được sự cảm ứng rõ rệt. Thôi còn ngừng, để cha má niệm Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí nói, ước Phật niệm Phật, hiện tiền, đương lai, tất định kiến Phật. Xin cha má, hãy một lòng, tin chắc như vậy. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong, Úc Châu ngày 19 tháng 4 năm 2001. Khéo giữ gìn cái nghiệp của miệng, đừng nghị bàn lỗi của người khác. Khéo giữ gìn cái nghiệp của thân, đừng để mất luật nghi. Khéo giữ gìn cái nghiệp của ý, để được thanh tịnh, không ô nhiễm. Lời Phật. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, khán phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật.